Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, phần 149. Sau khi kết hôn hàng ngày, Trà Trà ra đời nhớ mới vừa làm xong ấy có điểm mệt tiểu thai phụ thoải mái dễ chịu nằm ở Thẩm Kiều Ngôn trên đùi, nói: "Ca ca hẳn là lại rụt rè điểm, nói tốt ta câu dẫn, ta còn không có thưởng thức đủ đâu." Ta giả thiết nhân thiết đều băng rồi, Thẩm Kiều Ngôn đảo tưởng cùng nàng thu sau tính sổ. Cười lạnh nói, ngươi lão công không được, căn bản là không thể thỏa mãn ngươi. Miêu Diệu Diệu lập tức nhận túng nói, không đúng không đúng, ta lão công đặc biệt lợi hại. Thao ta nhất mãnh, đại dương vật lão công đặc biệt hung mãnh. Ta tiểu tao huyệt mỗi ngày đều bị lão công thỏa mãn, một cổ tử ghen tuông cách rất xa đều nghe được. Đến, Miêu Diệu Diệu cười khúc khích nói, chúng ta lần tới có thể diễn hàng xóm cưỡng gian tiểu thai phụ. Về sau chúng ta liền ở đối diện thường xuyên yêu đương vụng trộm. Ca ca có chịu không? Nghe nàng cái này lời nói Thẩm Kiều Ngôn quả thực lại tức lại giấm. Lại không thể lấy nàng thế nào. Đối diện phòng ở đời này đều không bán. Nàng Miêu Diệu Diệu đời này, trừ bỏ hắn Thẩm Kiều Ngôn sẽ không lại có cái thứ hai hàng xóm. Thẩm Kiều Ngôn nhéo nhéo nàng dưỡng thịt thịt khuôn mặt nhỏ nói, liền ỷ vào chính mình mang thai ca ca hiện tại không thể thu thập ngươi đúng không? Chờ ngươi sinh, ca ca mỗi ngày cưỡng gian ngươi. Vui vẻ, tiểu tao miêu, vậy gian sao? Dù sao ta là ca ca tưởng như thế nào gian ta đều có thể. Tiểu thai phụ biết hắn sẽ không đối chính mình động. Thật, nàng bái Thẩm Kiều Ngôn cổ ngồi dậy. Đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn nói, ca ca vừa mới bắt đầu hồng lỗ tai vẫn không nhúc nhích nhậm ta bài bố thời điểm. Đặc biệt đáng yêu, da mặt luyện dày Thẩm Kiều Ngôn lỗ tai hồng như vậy thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là gần nhất quá dục cầu bất mãn, Thẩm Kiều Ngôn giấm kính tiêu chút. Nào có dùng đáng yêu hình dung nam nhân, Miêu Diệu Diệu không đồng ý cái này cách nói. Nàng nói, thích đến mức tận cùng liền sẽ cảm thấy hắn đáng yêu a. Cho nên ca ca siêu đáng yêu, Thẩm Kiều Ngôn ngượng ngùng khụ khụ. Đem đầu chuyển qua đi. Miêu Diệu Diệu thấy hắn lỗ tai lại đỏ. Nàng nâng lên cổ hôn hạ nam nhân lỗ tai. Cong lên trăng non cười nói, ca ca ngươi cũng quá hảo liêu điểm đi, bất quá. Hắn hảo liêu, giới hạn trong đối nàng tương đương sao chỉ chớp mắt. Muốn quá Tết âm lịch, sau khi lớn lên Miêu Diệu Diệu ăn Tết đều là cùng Thẩm Kiều Ngôn ở một khối. Liền tính là phải về liền thị cũng là mang theo hắn cùng nhau. Lấy nàng trượng phu thân phận, năm nay Miêu Diệu Diệu mang thai. Miêu Tịnh liền quyết định không quay về. Nàng nhiều năm như vậy bên ngoài dốc sức làm trong nhà cũng không ra quá nửa điểm lực. Nữ nhi không thích những cái đó thân thích, lại lớn bụng, đơn giản không quay về tính. Cơm tất niên là Thẩm Kiều Ngôn làm. Mùa đông nấu cái uyên ương nồi. Miêu Diệu Diệu mang thai sau đặc biệt thích ăn rác rưởi thực phẩm. Cái gì gà rán nướng cánh cái lẩu. Thẩm Kiều Ngôn ngăn chặn bên ngoài cơm hộp. Trước kia sẽ không làm đồ ăn phẩm. Mấy tháng qua đi lúc sau, kỹ năng mãn điểm, đương nhiên, Thẩm Kiều Ngôn sẽ không từ nàng ăn, người một nhà bao sủi cào. Miêu Diệu Diệu cùng Miêu Tịnh nói, hôm nay đại niên 30, mụ mụ ngươi đêm nay liền trụ hạ đi. Miêu Tịnh nhìn mắt ở cán bột Thẩm Kiều Ngôn. Thẩm Kiều Ngôn liền nói, ta đi trải giường chiếu, mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt. Miêu Tịnh cười nói, kia hành, bao xong sủi cào. Thẩm Kiều Ngôn thu thập hảo phòng mang theo Miêu Diệu Diệu xuống lầu phóng pháo hoa. Một phen tiên nữ bổng là mỗi năm ăn Tết chuẩn bị hạng mục. Khi còn nhỏ Miêu Diệu Diệu đều phải chờ đến sơ bảy mới có thể từ liên thị trở về. Khi đó năm đều quá xong rồi. Chỉ có thể lấy đem tiên nữ bổng sung thổi phồng phân. Coi như là cho hắn tân niên lễ vật. Thẩm Kiều Ngôn liền sẽ còn nàng một cây kẹo que. Miêu Diệu Diệu ở Thẩm Kiều Ngôn trước mắt múa may tiên nữ bổng, cười giống cái tiểu hài tử, hồn nhiên lại tốt đẹp. Thẩm Kiều Ngôn vươn tay hư hoàn nàng, sợ mặt đường quá hoạt nàng sẽ không cẩn thận té ngã. Đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng động tác. Thẩm Kiều Ngôn trong túi bị hảo cây kẹo que, Hắn hủy đi giấy gói kẹo đút cho nàng. Kéo chặt nàng áo lông vũ khóa kéo. Hỏi, lạnh không? Miêu Diệu Diệu cười lắc lắc đầu. Không lạnh, hắn cùng mụ mụ là trên thế giới này nhất quan tâm nàng người. Nàng quá đến như vậy hạnh phúc cũng là vì có bọn họ. Bọn họ chưa từng có yêu cầu quá nàng cần thiết làm chuyện gì. Trở thành cái dạng gì người. Không có cho nàng áp lực. Chỉ để ý nàng cảm thụ, đêm nay ta cùng mụ mụ ngủ. Ca ca thật sự phải làm hòa thượng, ân, chỉ cần nàng cùng bảo bảo hảo. Thẩm Kiều Ngôn thanh tâm quả dục lại có quan hệ gì, nhưng mà sau nửa đêm. Miêu Diệu Diệu như thế nào đều ngủ không được. Trộm đạo đứng dậy vẫn là bò tới rồi Thẩm Kiều Ngôn trên giường. Muốn hắn đem ngày hôm qua không nói xong cao trung vật lý để giảng nàng nghe, tuy rằng Miêu Diệu. Diệu cảm thấy như vậy hống giác thực không lãng mạn. Cũng từng làm Thẩm Kiều Ngôn đổi thành niệm thơ tình. Nhưng những cái đó trước sau không có vật lý để ngủ đến mau, đời này đều không rời đi ca ca. Không có ngươi, Miêu Miêu ngủ không được. Miêu Diệu Diệu rúc vào trong lòng ngực hắn, Thẩm Kiều Ngôn cong môi dưới. Như vậy càng tốt, tiểu thai phụ lại một lần ở hắn trong lòng ngực ngủ rồi, Miêu Diệu Diệu bụng càng. Lúc càng lớn, thân thể càng ngày càng không linh hoạt, chân sưng giống béo củ cải. Yêu cầu bị chiếu cố địa phương cũng liền càng nhiều. Miêu Tịnh lâu lâu tới, nấu canh hầm đồ bổ. Thẩm Kiều Ngôn một chút ban về nhà chuyện thứ nhất chính là cho nàng mát xa. Thời tiết ấm lại, Miêu Diệu Diệu mang thai nhật tử cũng không như vậy gian nan. Thẩm Kiều Ngôn sẽ cho nàng nói một chút bệnh viện sự, chọn chút đơn giản dàng. Nói lên tới không tính nhiều thú vị, nhưng Miêu Diệu Diệu nghe được mê mẩn, hứng thú cực đại. Nàng thích nghe hắn liền tinh tế tỉ mỉ nói. Thẩm Kiều Ngôn đời này sở hữu kiên nhẫn, nói nhiều, không sai biệt lắm đều háo ở Miêu Diệu Diệu trên người. Dự tính ngày sinh ở mùa hạ, không dự đoán được. Miêu Diệu Diệu nước ối trước tiên phá, ly dự tính ngày sinh chỉ kém 3 ngày. Thẩm Kiều Ngôn bồi nàng tiến phòng sinh. Miêu Diệu Diệu trong tay gắt gao nắm một con mướt mồ hôi đại trưởng. Thuốc tê nổi lên tác dụng. Nàng cảm giác đau từng cơn tựa hồ không có như vậy thống khổ. Còn khai cái vui đùa an ủi Thẩm Kiều Ngôn nói. Ca ca không cần lo lắng. Ta nhất định có thể sản xuất phòng. Ta mới sẽ không cho ngươi cưới mặt khác nữ sinh cơ hội. Nói hưu nói vượn cái gì. Thẩm Kiều Ngôn cả giận. Nàng thấy hắn vành mắt đỏ hồng. Ngược lại quay đầu đi chỗ khác. Che giấu trụ cảm xúc. Bình phục sau hắn hôn hôn Diệu Diệu. Nói, ca ca chỉ cần ngươi, chỉ ái ngươi, cho dù hắn biết lấy hiện đại y học trình độ nàng nhất định sẽ bình an không có việc gì. Nhưng Thẩm Kiều Ngôn chính là khống chế không được lo lắng chi tâm, một cái bác sĩ. Bình sinh lần đầu tiên sợ hãi, giải phẫu đài, Miêu Diệu Diệu cười sờ sờ hắn gương mặt. Có ca ca những lời này là đủ rồi, nàng có thể vì hắn những lời này dũng cảm. Sinh mổ tiến hành thực thuận lợi. 7 cân 3 lượng trà trà là cái nam hài. Hắn vừa sinh ra phối hợp bác sĩ gào 2 tiếng. Kiểm tra xong sau đó bình tĩnh mà ngủ rồi. Không khóc không nháo, thuốc tê kính sau khi đi qua vết đau đau đến Miêu Diệu Diệu thẳng trù trừ. Cho dù dùng dược, nàng ngày thường tay hoa bị thương đều phải đau hơn nửa ngày. Càng miễn bàn phẫu thuật khẩu tử, Miêu Diệu Diệu khởi không tới thân. Hộ sĩ đem trà trà đưa cho Thẩm Kiều Ngôn. Thẩm Kiều Ngôn ôm trà trà, dường như ôm một đoàn cái gì mềm mại không có xương cốt đồ vật. Thật cẩn thận mà không dám ra sức, nhẹ nhàng ôm đến Miêu Diệu Diệu trước mắt, thanh âm nhẹ không được nói. Hắn còn ở ngủ, trà trà nhắm 2 mắt, tân sinh nhi ngũ quan còn không rõ ràng, nho nhỏ bao quanh, trên mặt cũng nhíu nhíu hắc hắc. Nhưng thật dài mà lông mi nhìn ra được đầy đủ di truyền ba mẹ bề ngoài, Miêu Diệu Diệu phản ứng đầu. Tiên là mới lạ, nói, như thế nào nhíu nhíu, Miêu Tịnh nói, ngươi lúc mới sinh ra cũng không sai biệt lắm, chính là thích ngủ, ai tới đậu đều sẽ cười, mỗi người đều nói đáng yêu, chính mình sinh hài tử. Lại như thế nào Miêu Diệu Diệu cũng sẽ đánh đáy lòng thích. Ca ca, đem trà trà cho ta ôm một cái, Thẩm Kiều Ngôn đem bảo bảo phóng tới nàng trong lòng ngực. Sợ nàng ôm không được, hắn dùng bàn tay nhẹ nâng. Hai người cùng nhau ôm đứa nhỏ này. Miêu Diệu Diệu đương mẹ nó tâm đều hóa. Bỗng nhiên cảm thấy chỉ cần có thể đem hắn đưa tới thế giới này tới. Chính mình sợ ăn về điểm này khổ căn bản là không tính cái gì, Miêu Miêu vất vả. Thẩm Kiều Ngôn, chống nàng cái trán thấp giọng nói, Miêu Diệu Diệu mới vừa sinh xong hài tử khuôn mặt tiều tụy. Nhưng đầy người đều là ấm áp nhu hòa hơi thở. Nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn nhìn nhau mắt, cũng thấy được hắn đáy mắt ôn nhu. Còn có tự trách, nàng nói, ca ca đem ta cùng bảo bảo đều chiếu cố thực hảo, là ta nên làm. Thẩm Kiều Ngôn loát hảo nàng, loạn tao đầu tóc, từ giải phẫu trên đài xuống dưới không công phu xử lý, mụ mụ còn ở chỗ này. Miêu Diệu Diệu có điểm ngượng ngùng, chính mình nữ nhi chính mình hiểu. Nhìn đến bọn họ cảm tình hảo Miêu Tịnh mới an tâm. Miêu Tịnh cười cười, cùng hộ sĩ đem trà trà ôm đi ra ngoài. Thuận tiện giúp bọn hắn mang lên phòng bệnh môn. Lưu bọn họ nói điểm vốn riêng lời nói, Miêu Diệu Diệu vết đau đau. Đành phải rời đi hạ chú ý lực. Nàng ngắm ngắm đóng lại môn. Ăn vạ Thẩm Kiều Ngôn làm nũng nói. Ca ca cho ta kể chuyện xưa. Muốn khi còn nhỏ rằng cái loại này chuyện cổ tích hảo, Miêu Diệu Diệu đang nghe đồng thoại. Thượng có loại cố chấp, ai cho nàng giảng nàng đều không cần, cũng không xem tivi, nàng chỉ cần Thẩm Kiều Ngôn giảng. Nháo đến Thẩm Kiều Ngôn một nam hài tử xem xong rồi Andersen thêm cách Lâm sở hữu phiên bản chuyện cổ tích, đến bây giờ hắn đều còn nhớ rõ chuyện xưa chung mỗi cái tự, Thẩm Kiều Ngôn một cái chuyện xưa còn không có nói xong, Miêu Diệu Diệu đáng thương hề hề mà lôi kéo hắn tay áo. Đem mặt duỗi đến dán hắn, giống khi còn nhỏ như vậy đối hắn nói. Ca ca thân thân ngăn đau, thân thân đương nhiên không thể ngăn đau. Lại là một loại thực tốt trấn an phương thức. Thẩm Kiều Ngôn phủng nàng gương mặt, từ nàng cái trán bắt đầu hôn môi. Tinh tế kéo dài mà nhẹ mổ, chân sủng muôn vằn, Miêu Diệu Diệu thân mật mà cọ hắn. Đôi mắt lóe quang nói, Miêu Miêu còn muốn nghe ca ca ở phòng sinh nói câu nói kia, Thẩm Kiều Ngôn mút trụ nàng môi dưới. Thấp giọng nói, ca ca chỉ cần ngươi, chỉ ái ngươi, ngọt ngào, bánh bao trưng ra tới. Ta cũng là thật sự muốn đi vào kết thúc đếm ngược. Mặt sau còn có một ít chút thịt cùng hàng ngày liền không có gì lạp. Tháng sau ta nhất định có thể khai hố tinh tình. Xông lên đi, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.